Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 205, Hải Thần Cung. 1. Vừa chạm vào đụng tới huyết sắc lá mỏng, Trình Thanh Hàn nhất thời cảm giác thiên toàn địa chuyển đứng lên. Giữa lúc ác tâm muốn ói thời điểm, cảnh vật trước mắt biến đổi. Một đoàn người xuất hiện ở một tòa nhiều loại hoa khắp nơi trên đất ngọn núi ở giữa. Lam Muội không khỏi cảm thán một tiếng nói: "Thật xinh đẹp." Mộ Hàm Hương đôi mắt đẹp cũng là thần thái sáng láng. Thế giới như thế này, nhất định chính là nhân gian tiên cảnh. Tử Văn gặp Lam Muội vẻ mặt vui sướng thần tình, ngồi xổm người xuống, liền chuẩn bị ngắt lấy một đóa tiểu hoa đeo vào nàng trên mái tóc. Nhưng mà, khi tay đầu ngón tay lau qua tiểu hoa rễ cây lúc, Tử Văn sắc mặt đại biến. Chậm chậm địa, mà, liên tiếp lui lại 3 bước. Thế nào, Tử Văn? Lam Muội vội la lên. Tử Văn kinh ngạc nhìn quét mắt những thứ này khắp nơi trên đất đóa hoa. Nói, những thứ này là cảnh tượng huyền ảo. Cảnh tượng huyền ảo, không có khả năng a. Ta có thể vì cảm giác gì chân thật như vậy? Chương 3: Một cước đá về phía một đám hoa tươi. Nhưng mà, chân hắn xuyên thấu hoa tươi. Hoa tươi lại không có động tĩnh gì. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn một màn này. Trình Thanh Hàn đem Mộ Hàm Hương kéo đến bên người mình nói: "Mọi người cẩn thận một chút, ta đối ảo cảnh có chút nghiên cứu. Cái này ảo cảnh cũng không phải là nhằm vào cá nhân, mà là nguyên bản như vậy, vì vậy hơi chút chú ý một ít, cần phải không có bao nhiêu nguy hiểm." Mọi người theo sát Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương phía sau. Về phía trước đi tới, đi không bao xa, chỉ thấy hai cái quần áo lục sắc lá sen váy nữ tử vừa nói vừa cười đi qua tới. Hai cô gái dung nhan cực kỳ xinh đẹp, liếc mắt nhìn qua, như là từ trong tranh đi ra tới giống như. Trương Ba nuốt nước miếng một cái, liền muốn nghênh đón, Tử Văn lập tức kéo Trương Ba, trách nói: "Người điên, không nhớ rõ vừa rồi Thanh Hàn huynh nói chuyện nhiều. Nơi đây ảo cảnh không phải nhằm vào cá nhân, người muốn là tùy tiện đi qua, đợi chút nữa vạn nhất phát động cấm chế, làm sao chết cũng không biết." Trương Ba dùng mình một cái này mới thanh tỉnh lại. Bên trái cô gái nói: "Đại sư tỷ, bây giờ ngươi thành công lên cấp làm thủ tịch đại đệ tử, tương lai chúng ta Hải Thần Cung cần phải dựa vào ngươi." Bên phải nữ tử cạo xuống đối phương mũi thở, sẵn giọng: "Liền ngươi có thể nói. Sư phụ nói qua, Hải Thần Cung là mọi người Hải Thần Cung. Ta một cá nhân cố gắng nữa có ích lợi gì?" Bên trái nữ tử lại nói: "Hì hì, đại sư tỷ, người tài cống hiến có lớn có nhỏ. Ngươi là thủ tịch đại đệ tử, tương lai cung chủ, ngươi tác dụng khẳng định lớn hơn một chút a." Chớ nói nhảm, ta cũng không cảm thấy như vậy. Bên phải nữ tử tức giận chừng liếc mắt bên trái nữ tử. Trình Thanh Hàn một đoàn người cùng nhìn nhau lấy. Tần Tinh Văn đối Trình Thanh Hàn nói: "Thanh Hàn huynh, chúng ta không ngại cùng qua xem thử xem." Trình Thanh Hàn tán thành gật đầu nói: "Đi thôi." Một đoàn người theo hai nàng đi rất xa. Hai nàng một đường nói lời nói dí dỏm. Chỉ chốc lát sau, thân hình dĩ nhiên tiêu thất. Tại các nàng thân hình tiêu thất lúc, nhiều loại hoa khắp nơi trên đất ngọn núi biến mất không thấy gì nữa. Trình Thanh Hàn đám người khiếp sợ phát hiện, bọn hắn lúc này đứng ở một tòa trên đại điện. Trong đại điện, lúc này ngồi xếp bằng một đám người. Những người này, toàn bộ quần áo lục sắc lá sen quần dài. Lúc này thần tình nghiêm túc. Tại đây đoàn người thủ vị phía dưới vị trí thứ nhất, Trình Thanh Hàn bọn hắn phát hiện vừa rồi bên phải nữ tử, cái kia thủ tịch đại đệ tử. Lúc này, mọi người nghị luận ầm ĩ: "Cung chủ, Bắc Minh Vương đã tới cầu hôn. Chúng ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Thủ tịch đại đệ tử là chúng ta Hải Thần Cung tương lai cung chủ. Nếu như gả cho Bắc Minh Vương, chúng ta Hải Thần Cung như thế nào tự xử? Chúng ta Hải Thần Cung không dựa vào bất kỳ quốc gia nào, bất kỳ cái gì thế lực. Chúng ta chỉ là Hải Thần thị nữ. Bây giờ, thủ tịch đại đệ tử một khi gả cho Bắc Minh Vương, chúng ta có thể Bắc Minh Vương cường đại như vậy, Hắn chính là đại thương bây giờ cực kỳ có quyền lực thành viên hoàng thất một trong. Trình Thanh Hàn kinh ngạc nhìn về phía Linh Khê. Trước đây hắn lần đầu tiên gặp Linh Khê thời điểm, Linh Khê tế bái chính là hải thần. Mà giờ khắc này, Linh Khê toàn thân run. Mộ Hàm Hương thấy thế, hỏi vội, Linh Khê, ngươi làm sao? Linh Khê ngẩng đầu nhìn về phía Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương nói. Tông chủ, cô ra, ta tu luyện công pháp chính là tới từ Hải Thần Cung. Hải Thần Thị Nữ Kinh, ta trước đây vẫn cho là Hải Thần Cung là không tồn tại. Lại không nghĩ rằng, bọn hắn ở chỗ này. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía Linh Khê. Nàng dĩ nhiên thật cùng cái này Hải Sâm Thận Lâu bên trong xuất hiện ngọn núi bên trong Hải Thần Cung có liên quan. Coi như Trình Thanh Hàn một đoàn người đem lực chú ý hội tụ tại Linh Khê trên người lúc. Chỉ thấy chung quanh cảnh vật lần nữa biến hóa. Lần này, bọn hắn xuất hiện ở một cái đơn sơ rồi lại tao nhã trong tẩm cung. Lúc này, trong tẩm cung, vẫn là cái kia thủ tịch đại đệ tử. Đang lẳng lặng ngồi xếp bằng ở một cái phiên bản thu nhỏ hải thần phía trước. Chỉ chốc lát sau, một người mặc nhìn 18-19 tiểu cô nương đi tới. Một thanh từ phía sau ôm lấy thủ tịch đại đệ tử bả vai nói. Đại sư tỷ, thế nào? Cái gì thế nào? Thủ tịch đại đệ tử xoay người, cười nhìn lấy tiểu cô nương nói. Tiểu cô nương quệt mồm, vẻ mặt không vui nói. Đại sư tỷ, ngươi liền cùng ta giả trang. Sư phụ không phải mới vừa xuyên ngươi cửu chuyển hoàn hồn thuật sao? Ngươi đến cùng tu luyện được thế nào? Thủ tịch đại đệ tử lắc lắc đầu nói. Lời này ta không thể nói cho ngươi nghe. Tại sao vậy? Đại sư tỷ, ta chính là muốn biết nha. Ngươi đừng quên, ta là một chứng song sinh thân muội muội a. Ta như vậy nghe lời, lại không muốn ngươi dạy cho ta. Chỉ là để ngươi nói cho ta nghe một chút nha. Ta thật thật tò mò. Thủ tịch đại đệ tử hít thở sâu một hơi. Do dự hồi lâu nói. Được rồi, vậy ngươi không thể nói cho ngoại nhân nghe. Đây chính là chúng ta hải thần cung lớn nhất cơ mật. Tiểu cô nương vẻ mặt hạnh phúc địa. Mà, ghé đầu tới, thủ tịch đại đệ tử nói. Cửu chuyển hoàn hồn thuật. Thật chính là Trình Thanh Hàn một đoàn người ánh mắt gắt gao chừng lấy thủ tịch đại đệ tử. Từng cái bình ở hô hấp. Rất sợ sai lầm một chữ. Nhưng mà, lời đến trong miệng, cảnh vật trước mắt rồi lại thay đổi. Lần này, bọn hắn xuất hiện ở một cái hồ nước trong đình. Lam muội vẻ mặt tiếc hận nói. Vừa rồi đều có thể biết rõ cái kia cửu chuyển hoàn hồn thuật là thứ gì. Không nghĩ tới sẽ không. Người nói cái kia thủ tịch đại đệ tử cuối cùng hội sẽ không nói cho muội muội nàng. Tần Tinh Văn gặp Lam muội nhìn mình, trầm mặt, hai mắt hơi hơi trừng, năm ngón tay trái càng không ngừng câu động đứng lên. Không đến một cái hô hấp, Tần Tinh Văn phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt ảm đạm nói, cái này ta không dám tính. Người mới vừa nói qua, người bình thường chỉ dám tính đối thế giới này không quan trọng đồ vật. Cái này hải thần cung tại đại hoang xuất hiện qua không có. Trình Thanh Hàn hỏi, Tử Văn cùng Lam muội liếc mắt nhìn nhau. Lắc đầu, Tử Văn nói, gần 200 năm sự tình chúng ta phần lớn thấy qua. 200 năm trước đây sự tình, theo lấy tiền triều diệt vong, hoàng cung bị san thành bình địa. Sở hữu sách sử hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tất cả mọi người không thể nào rõ ràng trước đây sự tình. Chỉ có chút giã sử bên trong có ghi chép. Có thể ai cũng không biết thật giả. Không ai dám đi tin tưởng. Trình Thanh Hàn trầm ngâm nói. Xem Tần Tinh Văn phản ứng. Cái này hải thần cung nếu không tồn tại qua. Hơn nữa đối hiện tại thế giới tồn tại ảnh hưởng cực lớn. Bằng không, hắn làm sao lại cái dạng này. Tần Tinh Văn lau khô khóe miệng tiên huyết. Nói. Ta vừa rồi lúc đầu muốn tính hạ cái kia thủ tịch đại đệ tử có hay không đem cửu chuyển hoàn hồn. Thuật nói cho nàng biết muội muội. Ai biết từ nơi sâu xa có một cổ bàn tay to hướng ta chộp tới. Đây là vận mệnh đang ngăn trở. Không cho ta dò xét xuống dưới. Nếu như cần phải dò xét xuống dưới. Vậy ta nhất định phải trả giá thọ mệnh thậm chí tính mệnh đại giới. Lam muội vội hỏi. Văn ca. Vậy ngươi khác biệt thôi đi. bảo mệnh muốn chết. Trình Thanh Hàn cũng nói, xem một chút đi, nói không chừng phía sau sẽ có kết quả. Liền lúc này, lại là thủ tịch đại đệ tử. Lần này nàng đạp cuộn sóng mà đến, đứng ở trong đình, ngồi xếp bằng xuống dưới. Cau mày, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.